Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, thức tỉnh, Lâm Mẫu vốn định ngăn cản Tề An, nguyên ra vẫn là có như vậy một chút quan hệ, hơn nữa nàng là khai cửa hàng, nhiều năm như vậy chỉ cần người khác không phải dẫm đến trên mặt, có thể nhẫn liền nhẫn đi qua, mấy năm nay không biết ăn nhiều ít ủy khuất. Nhưng cũng may trong nhà bình bình an an, nàng cũng liền như vậy lại đây. Nếu là Lâm Dữ ở chỗ này, bị chính mình mụ mụ kéo lôi kéo, nói một câu, liền tính trong lòng không thoải mái, cũng liền đi qua. Nhưng hiện tại trong thân thể người là Tề An a, đối Tề An tới nói, có người dám như vậy đối chính mình, người nọ người nhà, người nọ thân thích bằng hữu, toàn bộ đều có thể đi chết rồi. Hồn phi phách tán cái loại này, hắn loại này tiểu khả ái không chịu loại này ủy khuất. Nhưng Lâm Dữ cùng hắn hảo hảo nói vài lần, lại nháo qua tính tình, dùng mình cũng là có. Bởi vậy Tề An thủ đoạn nhưng thật ra ôn hòa nhiều. Nếu ở thế giới này, chính mình lại chiếm lý, như vậy dùng nơi này pháp luật giải quyết đã là hắn sau lương tâm mơ siêu, nhanh lên. Đem hắn cho ta bắt lại à, Tề An đúng lý hợp tình chỉ huy kia hai cảnh sát các ngươi không phải. Nhân dân công bộc sao? Mau mau mau, chúng ta đi cục cảnh sát, Lâm Mẫu muốn cản. Tề An một phen liền đem nàng ấn trên sofa, lại lấy Lâm Mẫu bị kinh hách hắn thay thế chính mình mẫu thân bảo án vì lý do không có làm Lâm Mẫu. Ra cửa, chờ cảnh sát đem người áp xuống lâu. Hắn lập tức mở ra ra môn đóng cửa, rời đi, kia nguyên gia lão nhân còn ở kêu gào đâu. A, cảnh sát chảo người tốt cứu mạng a. Ta hô hấp bất qua tới a. Giết người hung thủ không chảo, bắt chúng ta thụ hại người nhà a. Lão nhân nhi tử còn ở vừa nói lời hay, hắn đích xác có điểm quan hệ, nhưng nếu thật là cái gì nhân vật lợi hại, hắn còn có thể như vậy cùng người ăn nói khép nép giải thích. Rốt cuộc đều là tiểu nhân vật, có chút quan hệ liền thích khi dễ phía dưới bình thường dân chúng. Tề An rời đi ra phía trước, còn đem Lâm Dữ hai vai ba lô cấp cầm, bên trong có thân phận chứng chờ quan trọng đồ vật. Đoàn người một đường liền đi cục cảnh sát bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa Lâm Dữ cái này người bị hại thái độ kiên quyết. Hoàn toàn không tiếp thu giải hòa, hôm nay lão nhân kia hoàn toàn liền hồi không được ra. Tề An rời đi thời điểm còn nghe thấy hắn đang mắng chính mình. Người cái này tiểu biểu tử, không biết xấu hổ, các loại khó nghe nói. Tề An nghe cao hứng cực kỳ, hắn chính là thích làm bất quá chính mình ra hỏa ở trước khi chết mắng chính mình bộ dáng. Có bản lĩnh đừng xin tha, ngạnh cương chính mình nha. Càng mới vừa hắn liền càng hưng phấn, không có việc gì, người tiếp tục. Tề An nheo lại đôi mắt, vẻ mặt hưởng thụ, mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người, ngươi mắng ta hảo sảng a, thật thoải mái, đừng có ngừng, mọi người, biến thái, làm lơ mọi người ánh mắt. Tề An từ Lâm Dữ bao bao móc ra một trương tạp tới, chụp đến cảnh sát cục trên bàn, trong thẻ mặt có 500, không. 50 vạn, hắn nhìn chung quanh một vòng, lộ ra một cái ta tứ tươi cười, ta muốn các ngươi, từ từ, một người cảnh sát đứng ra. Lời lẽ chính đáng mở miệng thực xin lỗi, chúng ta không tiếp thu hối lộ, ai hối lộ các ngươi. Cho ta tìm một cái tốt luật sư, ta, muốn tốt nhất. Tề An rất có điểm bất mãn, này cảnh sát có thể hay không xem người ánh mắt. Diễn quá nhiều đi, ngượng ngùng, nếu ngươi muốn tìm luật sư, chúng ta không có cách nào hỗ trợ, phiền toái ngài chính mình đi tìm mơ siêu. Bị cảnh sát cự tuyệt Tề An rất khó chịu, cũng may phía trước nguyên ra sự tình làm tâm tình của hắn thoải mái không ít. Hắn đi ra cục cảnh sát, liền ở cảnh sát cục này phố tìm ra bên ngoài treo pháp luật cố vấn tiểu công ty. Rốt cuộc Lâm Dữ ra là tiểu huyện thành. Thật đúng là không có gì pháp luật văn phòng loại đồ vật này. Ở Tề An xem ra, hắn lấy cực thấp giá cả, chỉ tốn 5 vạn khối liền có thể làm luật sư toàn quyền giúp hắn phụ trách chuyện này. Yêu cầu 1, không tốt yêu cầu 2, ngồi tù, nguyên gia lão nhân cần thiết ngồi tù, năm số càng nhiều càng tốt. Trở thành kim chủ ba ba bị người phi thường khách khí đưa ra tề an lại một lần vui vẻ lên. Hắn lòng bàn chân sinh phong ở trên đường đi tới. Bởi vì ngày hôm qua bụng ăn hỏng rồi hắn hiện tại không thể ăn lẩu. Lên mạng lục soát hạ, tề an tìm ra tiệm bánh ngọt liền đi vào. Tề an nhìn di động thượng, nữ hài tử đau bụng ăn cái gì? Đáp rằng, sinh khương đường đỏ thủy tề an. Nữ hài tử thảm như vậy sao? Hắn cảm thấy chính mình có thể nhiều quan tâm chiếu cố một chút Lâm Dữ. Hoàn thành trở lên một loạt sự tình tề an, Phùng Hòa Hoãn uống phẩm nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, trong thân thể một cái khác linh hồn động. Lâm Dữ mở to mắt, phát hiện chính mình ở một nhà xa lạ cửa hàng. Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Chậm rãi, nàng nhớ tới phía trước sự tình. Bị quản gia một hoa hồng đâm thủng ngực gì đó. Thật là quá lãng mạn, mới không phải hảo sao. Hô, bất quá vô luận như thế nào, không có chết liền hảo. Bất quá, chính mình đây là ở nơi nào? Bởi vì vừa mới tỉnh lại, Lâm Dữ không có thời gian nhìn kỹ. Chậm rãi hoãn lại đây liền phát hiện, bên ngoài này đường phố, nàng là nhận thức, nhà này cửa hàng nàng tựa hồ cũng là đã tới. Chỉ là khả năng trước kia tới thiếu, trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới, chính mình, đây là đã trở lại, cảm tạ ta đi, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm làm Lâm Dữ hoảng sợ. Tề An, không sai, ngươi thật sự muốn lạnh, là ta đem ngươi cứu về rồi, Tề An trong thanh âm mang theo một cổ từ. Cảm tạ ta đi, phàm nhân, ngươi có cái gì mục đích Lâm Dữ vừa nói sao? Nàng trong đầu liền an tĩnh xuống dưới, theo sau là Tề An phẫn nộ hừ thanh, Lâm Dữ lúc này mới phát hiện nàng lời nói thực đả thương người. Thần, chạy nhanh bổ cứu, bất luận Tề An cứu chính mình có phải hay không có mục đích. Chính mình đều không nên nói như vậy, thực xin lỗi, ta nói sai rồi, Tề An, thật sự thực cảm ơn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi lấy lòng không tốt. Đúng rồi, ta và ngươi nói Nga, phía trước ta công tác kia trong thành thị, ta xem bằng hữu vòng khai ra tân ngày liêu cửa hàng. Lần này trở về mang ngươi ăn, Tề An, cảm ơn ngươi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Ấm hồ hồ, Lâm Dữ lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay cư nhiên phủng ly sinh khương đường đỏ thủy. Phía trước là ngươi ở dùng thân thể của ta. Như thế nào đột nhiên tưởng uống cái này? Ta mấy ngày nay có phải hay không làm ba mẹ lo lắng? Uống xong sinh khương đường đỏ thủy, Lâm Dữ liền gấp không chờ nổi muốn về nhà. Nàng ở kề bên tử vong cuối cùng một khắc, tưởng toàn bộ đều là, nàng đã chết cha mẹ làm sao bây giờ linh tinh. Bởi vậy, hiện tại nếu không có nhìn đến nhà mình cha mẹ, nàng nhất định an tâm không dưới. Đương nhiên, này một đường Lâm Dữ cũng kiên trì cùng Tề An nói chuyện. Không ngừng nói, khích lệ, ca ngợi, buồn nôn, như thế nào dễ nghe như thế nào tới. Tề An không hổ là làm nhảm cùng tự luyến cuồng, kiên trì không đến một giờ. Hắn liền mở miệng, ta, nữ nhân nói có thể hành. Heo mẹ đều sẽ lên cây, nữ nhân đều là đại móng heo, người luôn là thích hống ta. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng kỳ thật nếu là Lâm Dữ thật không hống hắn, hắn mới sắp tức chết rồi. Còn hảo Lâm Dữ chỉ số thông minh sau khi trở về. Còn xem như thực hiểu biết Tề An gia hỏa này tính cách. Vô luận hắn nói như thế nào trào phúng, đều ôn tồn cung vị này đại lão. Tề An, có ngươi ở thật sự thật tốt quá, những lời này nhưng thật ra thiệt tình. Nàng trước kia thật sự cho rằng cùng chính mình cùng nhau là Tề An bất đắc dĩ lựa chọn. Mà Tề An nếu có cơ hội, là sẽ chiếm lĩnh thân thể của mình. Không nghĩ lần này, là chính mình thực xin lỗi Tề An. Không thể không nói, bởi vì cái này cơ hội, Tề An loại này tự đại trào phúng bộ dáng ở Lâm Dữ xem ra đều đáng yêu muốn chết. Ta, ngươi nói như vậy ta về sau cũng không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à. Tề An cảm giác có điểm khát nước, theo bản năng liếm liếm môi. Đương nhiên, hắn cũng liền như vậy tưởng tượng một chút chính mình liếm môi. Không cần nghĩ đi lối tắt à, ta là người ôm không thượng đùi. Là, có thể được đến Đông Đủ An đại nhân một lần lọt mắt xanh ta liền rất thỏa mãn. Nào dám xa cầu lần thứ hai đâu. Lâm Dữ cùng Tề An nói liền đến nhà mình tiểu khu cửa. Nàng theo bản năng liền muốn đi nhà mình cửa hàng. Hiện tại là buổi chiều. Cha mẹ hẳn là đều ở cửa hàng mới đúng. Bất quá, vì cái gì hàng xóm xem chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Lâm Dữ đối người cảm xúc thực mẫn cảm. Những cái đó hàng xóm tựa hồ có điểm sợ hãi chính mình bộ dáng. Lâm Dữ ra tầng lầu không cao. Cũ tiểu khu cách âm cũng không phải thực hảo. Hơn nữa như vậy đại sự tình. Tự nhiên đều bị chuyện tốt người tản đi ra ngoài. Hiện tại trong tiểu khu tiếng gió chính là người có biết hay không Lâm gia kia tiểu cô nương. Ai nha, nhưng lợi hại nguyên gia biết đi. Ta xem kia một nhà ba người chết cùng nàng thoát không được quan hệ. Nhìn xem nàng chiều nay còn đem người khác thân cha làm đi cục cảnh sát Lâm gia kia hai vợ chồng. Cũng không biết cản lại. Rốt cuộc là nhiều năm như vậy hàng xóm a. Nói như vậy tuy rằng nhìn Lâm Dữ lại đây, này đó lắm mồm người chạy nhanh tản ra, nhưng thanh âm kia phía trước nhưng không thấy phóng nhẹ. Lâm Dữ nhiều như vậy chàng trò chơi, thân thể tố chất cũng chậm rãi đề cao, như thế nào sẽ nghe không được, là lời nói thật, những người đó không biết sự thật sao, nguyên người nhà ngày thường phẩm hạnh bọn họ không biết sao. Không, bọn họ là biết đến. Thật có chút người đệ nhất là lắm mồm, đệ nhị chính là thích đứng ở đạo đức cao điểm thượng phê bình người khác. Đệ tam bọn họ ngoài miệng nói Lâm Dữ, đem Lâm Dữ nói cùng hung cực các bộ dáng, thì thật đáy lòng một chút đều không sợ Lâm Dữ. Nguyên gia làm sao vậy? Lâm Dữ hỏi Tề An, nàng cảm thấy hắn khẳng định là biết đến, trò chơi thất bại, đã chết. Tề An nói thực dứt khoát nhà hắn người tìm chúng ta ra phiền toái. Ta làm cảnh sát đuổi bọn hắn đi ra ngoài, Tề An rất đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Lâm Dữ có chút vừa lòng, nàng cảm thấy nàng đối Tề An cái nhìn quá phiến diện. Nhìn xem, chỉ cần hảo hảo nói, Tề An đứa nhỏ này không cũng khá tốt sao? Lâm Dữ đáy lòng dâng lên một cổ tử quỷ dị tự hào. Đến nỗi những cái đó lắm mồm người, Lâm Dữ một ánh mắt qua đi. Những người đó cũng không dám nói chuyện, Lâm Dữ nhiều như vậy chàng trò chơi, còn chết quá một lần, khí thế tự nhiên liền lên đây, ít nhất, đối phó những người đó là không có gì vấn đề, tác giả có lời muốn nói, luận văn tiếp tục chung trời đông giá Z30 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-24-21-59 01 cam nếu về hạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-24-22-51-48 phiêu lưu mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-25-17-04-29 cảm ơn, trời đông giá Z30. Cam nếu về hạnh, phiêu lưu mộng địa lôi nha, vui sướng đã chết nha. Hết chương.